Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, họ không chỉ loại được vài mối lo trong lòng mà còn có thể hoàn hảo mà thoái thác trách nhiệm. Đúng là một mũi tên một trúng nhiều đích. Với bác sĩ mà nói, bà ta cũng rất bất lực. Giây tiếp theo, cơn chóng mặt ập đến. Tố Vấn lại ngất lịm đi. Sinai biến sắc, chị dâu, Tam phu nhân gật đầu. Dây thần kinh căng thẳng mấy ngày nay cũng trùng xuống. Đối phó với Tố Vấn và Sinai xong, tiếp theo là đến nhà Bâu và nhị phu nhân. Phát hiện độc tố không rõ danh tính. Không ngờ cô lại dám hạ độc chị ấy. Ánh mắt Tam phu nhân trở nên sắc bén. Không cần phí lời nữa. Bắt hết chúng lại cho tôi. Hình như tòa án có kênh truyền hình trực tiếp riêng. Giờ tôi phải đi xem rốt cuộc cái cô Sinai này là người thế nào mà lại độc ác đến vậy. Tòa án trực thuộc Viện Hiền Giả được thành lập bởi Hiền Giả phán quyết. Nó đã có hàng nghìn năm lịch sử. Bà ta có thể chấp nhận việc Tố Vấn KS6 ông thể tỉnh lại. Nhưng không thể chấp nhận được việc Tố Vấn khỏi bệnh là nhờ người ở bên ngoài thành thế giới chữa trị. LT1BA GT. Nếu Tố Vấn khỏi bệnh, mấy năm nay bà ta chữa trị cho Tố Vấn thì tính là gì? Tố Vấn tỉnh lại, chắc chắn Viện Không Hiền Giả sẽ trách bà ta. Trách bà ta kém cỏi. Thẩm phán trưởng, hai kẻ này không phải là người của thành thế giới. Bác sĩ quỳ xuống, chỉ Doanh Tử Khâm. Chúng đã giở trò khi chữa bệnh cho phu nhân Tố Vấn. Thậm chí còn đầu độc bà ấy nữa. Tôi và gia tộc Liniger chính thức kiện họ. Xin thẩm phán trưởng hãy trừng trị chúng thật nghiêm khắc. Không thể không nói, lão tổ tông phát minh ra 13 kim châm quỷ môn này quả thật rất lợi hại. Đến cả Hiền Giả ma thuật sư cũng không thể chữa khỏi bệnh cho Tố Vấn. Nhưng 13 kim châm quỷ môn này lại có thể. Mạch của Tố Vấn đập khỏe hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Nhưng so với người khỏe mạnh bình thường thì vẫn yếu hơn. Chỉ có điều mạch của bà hôm nay hơi lạ. Kiểm tra ra rồi, lúc này, bác sĩ mới lạnh lùng cất lời. Trong người phu nhân Tố Vấn tồn tại một loại độc tố không rõ danh tính. Chính loại độc tố này đã khiến phu nhân Tố Vấn nôn ra máu và hôn mê. Máy móc sẽ không nói dối. 13 kim châm quỷ môn vốn do cô sáng tạo ra. Cô thay đổi vài châm là có thể sáng tạo ra cách châm cứu mới. Người duy nhất có thể đến gần Tố Vấn là bác sĩ. Không cần nghĩ cũng biết mục đích của bà ta là gì. Tuy rằng Doanh Tử Khâm cải trang nhưng cũng chỉ cải trang đơn giản. Không thay đổi hình dạng đôi mắt. Đối mặt với ánh mắt trong trẻo và dịu dàng như vậy. Tay của Doanh Tử Khâm đột nhiên run lên. Nghe nói Sinai là một nhà khoa học. Mạnh mẽ yêu cầu viện nghiên cứu gạch tên cô ta đi. Tôi biết phu nhân Tố Vấn. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về bà ấy. Ngày xưa, phu nhân Tố Vấn là đệ nhất mỹ nhân của thành thế giới. Có không ít người theo đuổi đầu. Không ngờ bà ấy lại hôn mê 20 năm trời. Đáng tiếc thật, lớp dự bị hoàn toàn đóng kín. Lúc tôi trở về thì chị dâu đã hôn mê. Mộ cháu gái tôi cũng được lập trong nghĩa trang gia tộc. Những năm qua, cô ấy vẫn luôn không ngừng điều tra. Cuối cùng Tố Vấn cũng tỉnh lại rồi. Tố Vấn nhìn Sinai. Nhìn mái tóc dài bạch kim và đôi mắt xanh của cô ấy. Trong 13 kim châm quỷ môn, cổ y giả không được thay đổi bất kỳ châm nào. Từng huyệt vị đều đã được định sẵn. Tốt lắm, tốt lắm. Tam phu nhân cuối cùng cũng nở nụ cười. Lần này cũng có công lao của bà. Đợi khi mọi chuyện thành công, tôi và Mạc Khiêm sẽ thưởng cho bà. Bác sĩ bước vào, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong kế hoạch của bà ta, lẽ ra Tố Vấn phải xuất huyết nặng và tử vong ngay lập tức. Rất quen, không phải là một đứa bé. Tố Vấn hơi không chắc chắn. Giọng nói khàn khàn, là Sinai ư, có điều. Châm cứu cũng có một nhược điểm rất lớn. Đó là quá cứng nhắc. Bà ta đã nghiêm túc hỏi thăm rồi. Anh ta có thể phán đoán được con người nghĩ gì thông qua những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt và hành động của họ. Hễ mà tôi châm cứu. Không những không thể khôi phục lại thần kinh cho đại phu nhân mà còn khiến bà ấy chảy máu không ngừng. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. nếu không thể cầm máu, phu nhân Tố Vấn sẽ chết. Giây trước thì mạnh, giây sau lại yếu, hệt như nhịp trống. Doanh Tử Khâm giơ tay, chú tâm châm cứu cho Tố Vấn. Từng giây, từng phút trôi qua, trên trán cô gái bắt đầu xuất hiện lên một lớp mồ hôi mỏng. Si Nai, cô còn già mồm cãi láo nữa ư? Tam phu nhân cười lạnh. Tuy rằng những năm qua chị dâu hôn mê nhưng số liệu cơ thể của chị ấy đều bình thường. Sao người cô mời đến mới điều trị cho chị ấy thôi mà chị ấy đã nôn ra máu rồi ngất đi vậy? Đừng nói với tôi rằng con người sẽ tự dưng nôn ra máu nhé. Mặc dù Hiền giả phán quyết đã rất lâu không xuất hiện rồi nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tòa án vẫn là nơi duy nhất xét xử tội phạm trong thành thế giới. Dựa theo quy tắc do Hiền giả phán quyết đặt ra, tất cả phải đảm bảo công bằng, công chính. Vẻ mặt của Sinai trở nên lạnh lùng. Bà ta được viện Hiền giả mời từ bệnh viện đến. Trước đây bà ta cũng rất được kính trọng ở bệnh viện. Là người thì ai cũng có tư lợi. Dụ Tiết Thanh quay đầu cười nhẹ. Lần đầu tiên đến đây, tôi đã quan sát tất cả mọi người. Giây tiếp theo, Doanh Tử Khâm nhìn thấy một đôi mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng tại sao lại chỉ có chút máu thế này? Có điều cũng không khác là bao. Bà ta là bác sĩ điều trị chính thứ 5 của T2 Ố Vấn. Cũng là bác sĩ được viện Hiền giả đặc biệt điều từ bệnh viện hàng đầu của thành thế giới đến. Những năm qua bà ta chữa bệnh cho Tố Vấn bằng phương pháp dùng thuốc để kéo dài sự sống. Doanh Tử Khâm híp mắt. Không, đợi một chút đã. Cô thả kim châm xuống và đặt ngón tay lên mạch của Tố Vấn rồi nhắm mắt lại. Lúc này, cửa phòng điều trị bị đạp tung. Vũng máu đen trên sàn nhà màu trắng trông cực kỳ bắt mắt, khiến người ta nhìn mà phải kinh hãi. Chị dâu, mặt Sinai hơi run lên, lập tức tiến đến. Chị dâu, chị, 20 năm rồi. Điều này khiến bác sĩ rất bất mãn. Dù là bảo bà ta phụ giúp, việc Tố Vấn tỉnh lại có một chút công lao của bà ta, bà ta cũng sẽ không hợp tác với Tam phu nhân. Sau đó, khi cô ấy lên 2, cha mẹ của họ đều qua đời. Lộ Uyên và Tố Vấn đã chăm sóc cho cô ấy đến khi trưởng thành. Với Sinai, Lộ Uyên và Tổ Vận chính là cha mẹ thứ hai của cô ấy. Đây là biểu hiện của việc trúng độc. Có kẻ đã đầu độc bà ấy. Ánh mắt Doanh Tử Khâm trở nên lạnh lẽo. Chắc hẳn sáng nay bà ấy mới bị hạ độc. Tôi không nhận ra đó là loại độc nào nhưng một khi châm cứu, độc tố sẽ phát tác. Khi thành thế giới còn đang trong nền văn minh cổ đại, tòa án đã tồn tại. Hiền giả thứ 21 trong 22 vị hiền giả. Hiền giả phán quyết, giắt mần, Doanh Tử Khâm lấy chiếc hộp dài ra. Vừa khử trùng vừa hỏi. Đại gia trưởng mất tích thế nào? Tôi không rõ. Mắt Sinai hơi lạnh. Anh cả tôi đã mất tích từ 20 năm trước. Lúc đó tôi mới 6 tuổi. Còn đang học lớp dự bị của viện nghiên cứu. Tuy cùng thế hệ với Lộ Uyên nhưng cô ấy chào đời rất muộn. Khi Lộ Uyên và Tố Vấn kết hôn, cô ấy mới được 1 tuổi. Đúng là không thể thay đổi bất kỳ huyệt đạo nào trong 13 kim châm quỷ môn. Chỉ tiếc là bác sĩ đã sai mất một điểm. Mặc dù Doanh Tử Khâm còn trẻ, nhưng y thuật của cô không phải học từ người khác. Lần trước, Sinai đã chuyển Tố Vấn đến chiếc giường bình thường. Người phụ nữ vẫn nhắm mắt, những sắc mặt bà không tái nhợt như trước nữa mà hồng lên không ít. Sinai ngồi bên giường, đắp chăn cho Tố Vấn, trầm mặc một hồi. Nếu anh cả vẫn còn thì tốt quá. Có anh ấy, ít nhất sau khi tỉnh dậy, chị dâu tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Chúng tôi cũng sẽ khen bà mấy câu ở viện hiền giả để bà được thăng chức. Bác sĩ vui mừng khôn xiết. Đa tạ Tam phu nhân. Sau này tôi sẽ tận tâm tận lực làm việc cho bà. Không chỉ vậy, đến khi trở lại bệnh viện, uy tín của bà ta cũng sẽ giảm sút, gần như là mất hết tương lai. Hơn nữa, lại vì hai kẻ ngoại lại này cầm lệnh bài của hiền giả, không cho phép bất cứ ai vào phòng điều trị trong thời gian chẩn đoán. Lúc này, cô âm thầm phất tay một cái, phóng ra một luồng nội kình bao trùm lên phòng bệnh. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà. Tam phu nhân hừ lạnh một tiếng. Lên tòa án thì các ngươi sẽ chết chắc. Sau đó, ánh mắt bà không chịu khống chế mà nhìn về phía cô gái. Từng cơn chóng mặt ùa đến. Cô là, nhưng còn chưa nói xong. Tố Vấn đột nhiên họ ra một ngụm máu. Nhị phu nhân nhìn xa trông rộng. Tam phu nhân ham cái lợi trước mắt. Vị bác sĩ nhìn qua có vẻ bình thường này thực chất là kẻ nhát gan. Sợ phiền phức nhưng cũng hám danh lợi. Bà ta làm ra việc này cũng không kỳ lạ. Dụ Tiết Thanh không chỉ là thôi miên sư mà còn là một nhà tâm lý học hàng đầu. Tim của Sinai run lên. A Doanh, vậy cô, thay đổi cách châm cứu là được. Doanh Tử Khâm lấy ngân châm ra. Cũng không phải là tôi không biết linh hoạt những kiến thức mình biết. Một lúc sau, Doanh Tử Khâm rút tất cả ngân châm ra. Trầm ngâm, chắc hẳn nghỉ ngơi vài tiếng nữa là phu nhân Tố Vấn sẽ tỉnh lại. Cô cúi đầu kiểm tra cơ thể Tố Vấn. Được, vậy thì đến tòa án đi. Trong mắt tam phu nhân có vài phần kiêng dè. Mọi việc giao cả cho thẩm phán trưởng. Cô không có ý kiến gì chứ? Doanh Tử Khâm bắt mạch cho Tố Vấn. Cũng đứng dậy và lạnh nhạt nói. Đi thôi, đều là một đôi mắt phượng. Khóe mắt cũng hơi nhếch lên. Xinh đẹp mà quyến rũ. Cái gì mà chị muốn làm gì? Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi ngược lại tôi. Tam phu nhân cười lạnh một tiếng. Sinai, đừng tưởng cô giấu giếm là có thể coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Tôi nhìn thấy rõ ràng là chị dâu nôn ra máu rồi ngất lịm đi. Bất cứ kẻ nào ngăn cản bà ta thâu tóm gia tộc Lineger đều phải bị loại bỏ. Phòng điều trị, bác sĩ nói thêm, tam phu nhân, tôi đã đặc biệt mời người đến hỏi thăm giới cổ y của nước Hoa rồi. Nghe cổ y ở đó nói, cách châm cứu chữa thần kinh con người này tên 13 kim châm quỷ môn. Điều kiện để thực hiện 13 kim châm quỷ môn vô cùng ngặt nghèo. Không thể châm nhầm kim nào. Vì thế tôi đã động tay chân vào điểm này. Mặt Danh Tử Khâm rất thờ ơ, cô cất châm đi. Đắp chăn cho Tố Vấn. Chị dâu đã khỏi bệnh rồi. Ánh mắt Sinai lạnh nhạt. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn. Có không ít người đang nhìn vào gia tộc Lineger. Chứ đừng nói là còn có một số thành viên trong gia tộc đang đổ thêm dầu vào lửa. Hot search của mạng VK lập tức bùng nổ. Sinai thản nhiên liếc bà ta một cái. Nếu bà nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách. Tam phu nhân bị câu này làm cho nghẹn họng. Suýt nữa là hộc máu. Bà ta lạnh lùng nói. Không cần biết là thế nào nhưng chị dâu đã qua đời rồi. Thẩm phán trưởng đại nhân. Xin ông hãy giam chúng lại. Các hộ vệ mới chạy đến liền lập tức bước lên. Chuẩn bị động thủ. Quên lệnh bài của hiền giả rồi sao? Sinai đứng dậy. Bước tới trước mặt Doanh Tử Khâm. Bảo vệ cô. Có lệnh bài của hiền giả ở đây. Các người muốn bắt ai? Đương nhiên là cô có lý do rồi. Trong mắt tam phu nhân ngập tràn châm biếm. Chị dâu qua đời. Gia tộc sẽ bầu lại đại gia trưởng. Có đến 50. Khả năng cô sẽ là đại gia trưởng đời tiếp theo. Bằng không tại sao vừa mới trở về. Cô đã dẫn theo hai kẻ này đến chữa bệnh cho chị dâu. Cô tốt bụng đến thế sao? Trên màn hình màu xanh. Khung thông báo liên tục hiện lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Tóm lại đã xảy ra chuyện rồi. Chị dâu, Sinai đỡ Tố Vấn ngất lịm đi. Quay đầu, ánh mắt lạnh lùng. Chị muốn làm gì? Là em. Sinai kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng. Em là Sinai. Em đã lớn như vậy rồi à? Tố Vấn sửng sốt một lúc. Hiển nhiên là ký ức của bà vẫn còn dừng tại 20 năm về trước. Một tiếng sau, Doanh Tử Khâm đã châm chiếc ngân châm cuối cùng. Ngân châm khẽ rung lên. Tam phu nhân nhìn Sinai và Doanh Tử Khâm bước vào tòa án thì mới thở phào một hơi. Bà ta sợ hai người sẽ chạy mất. Chuyện Tố Vấn nôn ra máu rồi ngất đi khiến cả gia tộc Lineger lập tức rơi vào hỗn loạn. Càng nói, giọng bà ta càng lớn. Sinai, cô mời bác sĩ kiểu gì vậy? Cố ý mời đến để hãm hại chị dâu sao? Còn cô nữa, cô đúng là cặn bã của ngành y. Tam phu nhân lạnh lùng nhìn Doanh Tử Khâm. Mấy lần trước là cô cố ý để chúng tôi tưởng cô thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho đại phu nhân phải không? Bây giờ thì sao? Thẩm phán trưởng cau mày. Đầu độc, chúng tôi không có lý do gì để đầu độc cả. Sinai lãnh đạm nói, và cũng không đầu độc ai. Nhưng các manh mối đều chứng minh, bất kể là nhà nhị phu nhân hay tam phu nhân, lúc đó họ đều ở trong trang viên. Có bằng chứng ngoại phạm tuyệt đối. Sinai lùi lại một bước. A Doanh, bắt đầu đi. Thẩm phán trưởng trầm tư một hồi rồi nói. Trước tiên tạm thời giam họ lại rồi tìm chứng cứ sau. Cách chương.